Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, lần nữa biến thân. Lão đại, Bối Bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, Lâm Lôi một tay nắm lấy hắc ngọc trọng kiếm, dưới chân một điểm cả người liền chuyển biến bay ngược lái đi. Cùng lúc truyền âm nói, Bối Bối, ngươi đừng có gấp. Trước hết để cho ta cùng cái này thần bí báo đen hảo hảo đấu đấu. Nếu như đấu không lại, lại để cho ngươi xuất thủ không muộn. Ngươi thế nhưng là ta đòn sát thủ a. Bối Bối minh bạch, cũng co đầu rút cổ bay ngược đến một bên. Mà giờ khắc này Lâm Lôi trong lòng là chiến ý đại thịnh. Tại ma thú sơn mạch bên trong lâu như vậy, thật lâu không có gặp được làm hắn có thể hoàn toàn phát huy thực lực đối thủ. Thánh vực ma thú quá mạnh, mà đồng dạng cấp 9 ma thú, giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ trà đạp đối phương. Chỉ có đầu này thần bí báo đen, tốc độ còn nhanh hơn Lâm Lôi. Hống, cái này cự hình báo đen vừa rơi xuống đất. Mục quang u lãnh hoàn toàn khóa chặt Lâm Lôi. Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười, thể tích biến lớn. Cái này báo đen tốc độ lại là trở nên chậm một chút. Lâm Lôi rõ ràng phát hiện, giờ phút này báo đen tốc độ đã thấp xuống đại khái 2-3 thành. Đã vì chính mình gia trì, cực nhanh, phụ trợ ma pháp Lâm Lôi. Hoàn toàn có tự tin ứng đối. Có thể Lâm Lôi cũng minh bạch, thể tích biến lớn, tốc độ giảm bớt. Thế nhưng là cái kia báo đen lực công kích chỉ sợ là tăng lên. Bình thường hình thể báo đen liền có thể bắt nứt chính mình lân giáp. Giờ phút này Lâm Lôi cũng không dám để cho mình cho cái này báo đen bắt một chút. Cái kia thần bí báo đen, siêu, một tiếng liền vừa hướng Lâm Lôi cực nhanh nhào tới. Thời gian nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước mặt. Hô, ở thời điểm này, Lâm Lôi cả người dĩ nhiên là dán đất tuyết một cái bay nhào trực tiếp từ vọt lên báo đen. Dưới phần bụng mới vọt ra ngoài, Lâm Lôi trọng kiếm cùng lúc đâm về báo đen phần bụng, leng keng, Lâm Lôi trọng kiếm lần nữa. Cùng báo đen lợi chảo va chạm, thể tích biến lớn, báo đen tốc độ mặc dù chậm lại một điểm, thế nhưng là cái này lợi chảo vung vẩy tốc độ vẫn như trước kinh người. Xèo, đầu kia chừng dài 7-8 mét màu đen báo đuôi xé rách không khí. Hướng Lâm Lôi hung hăng đánh tới, Lâm Lôi chân phải hung hăng dẫm mạnh mặt đất, cả người liền nghiêng bay về phía bên cạnh một gốc cần 3-4 người vây quanh đại thụ. Lâm Lôi hai chân hung hăng đối với cái này đại thụ thân cây đạp một cái, răng rác. Đại thụ ầm vang đứt gãy ngã xuống, dày đặc to phân nhánh đầu cành cây cũng hỗn loạn đập xuống. Mà Lâm Lôi lại là lấy tốc độ kinh người lao xuống hướng cái này thần bí báo đen. Cùng lúc hai tay cầm hắc ngọc trọng kiếm từ trên cao nhìn xuống hung hăng bổ về phía cái này báo. Đen thân thể, tê, cực nhanh đánh xuống. Hắc ngọc trọng kiếm xé rách không khí phát ra chói tai tiếng rít. Thế nhưng là cái này cự hình báo đen giờ phút này lại quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Dĩ nhiên là ngốc tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Lâm Lôi công kích mà tới. Đầu này báo đen hiển nhiên minh bạch thể tích biến lớn. Tốc độ của hắn bên trên đã vô pháp áp chế Lâm Lôi. Xèo, Lâm Lôi hai tay cầm hắc ngọc trọng kiếm bỗng nhiên phiêu hốt lên. Tựa hồ nhẹ hàng không dùng sức, lưỡi kiếm kia càng không ngừng rung động, tốc độ lại là nhanh hơn. Phốp! Hắc ngọc trọng kiếm bổ tới báo đen trên thân thể, nguyên bản lãnh ngạo báo đen ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì cái này hắc ngọc trọng kiếm dĩ nhiên là không có chút nào lực công kích. Báo đen không chút do dự, đầu kia chừng dài 7-8 mét màu đen hẹp dài báo đuôi liền hung hăng đánh tới. Bôn Lôi, Lâm Lôi nguyên bản lạnh nhạt con mắt như là bắn ra phích lịch. Báo đen cũng đột ngột cảm giác được, chuôi này tiếp xúc đến hắn phần lưng hắc ngọc trọng kiếm phi thường đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia liền như là núi lửa bộc phát, bắn ra lực lượng cuồng bạo, cực nhanh, phốp, báo đen tứ chi mềm nhũn, toàn bộ thân thể đều bỗng nhiên thấp hơn một mảng lớn. Cái kia đen nhánh sáng ngời da lông trong nháy mắt như là gợn sóng đồng dạng đầu động. Hống, báo đen khóe miệng xuất ra một tia máu tươi. Cử trọng nhược khinh cảnh giới loại công kích này là lực lượng cùng đấu khí một loại tuyệt diệu vận dụng. Không phải khô khan chém vào, mà là đem loại kia lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát. Dù cho báo đen phòng ngự phi thường khủng bố, da lông cũng trong nháy mắt tan mất hơn nửa lực công kích. Vẫn như trước có không ít lực lượng truyền vào thể nội. Chấn động đến báo đen thụ thương. 3. Đầu kia như là trường tiên đồng dạng vũ động hẹp dài báo đuôi hung hăng quất vào Lâm Lôi trên thân. Đem Lâm Lôi phần eo lân giáp thu ruộng vỡ vụn ra. Cả người đều tát bay. Mắt thấy Lâm Lôi muốn đụng vào một cây đại thụ. Lâm Lôi tay phải vươn ra. Như móng vuốt thép đồng dạng trực tiếp bắt lấy đại thụ thân cây. Cả người giống như giày đất bằng đồng dạng dựa vào tại đại thụ thân cây chỗ cao. Quả nhiên, thể tích biến lớn về sau. Đầu này báo đen lực công kích gia tăng rất nhiều. Lâm Lôi nhìn một chút phần eo xé rách lân giáp, thẩm thấu ra máu tươi. Trong lòng hoàn toàn đối đầu này thần bí báo đen thực lực rõ ràng một chút. Còn như phòng ngự, ngược lại là không có quá đại biến hóa. Thể tích biến lớn về sau, đầu này báo đen phòng ngự không có thay đổi gì. Tốc độ giảm xuống, công kích tăng cường. Hiện tại xem ra, bôn lôi chiêu thức vẫn là hữu hiệu. Lâm Lôi rất hài lòng bôn lôi công kích. Cái này báo đen phòng ngự rất đáng sợ. Dù cho như bôn lôi loại này trong nháy mắt bộc phát công kích. Cái kia báo đen da lông vậy mà đều có thể tan mất hơn nửa lực công kích. Da lông bản thân càng là không có một tia vết thương. Nếu như là thuần túy lực lượng, đấu khí công kích, chỉ sợ căn bản là không có cách tổn thương đầu này báo đen một điểm. Nên dùng ma pháp, Lâm Lôi bắt đầu mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Giờ phút này Lâm Lôi ở vào một cây đại thụ cách xa mặt đất 30 mét nơi thân cây bên cạnh. Mà phía dưới báo đen ngửa đầu mắt lạnh nhìn Lâm Lôi. Gặp Lâm Lôi ở phía trên dĩ nhiên là không xuống. Thân là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Cái này báo đen trí tuệ tự nhiên kinh người. Trong nháy mắt phán định hình thức. Người không xuống, ta đi lên. Siêu, chừng cao 5 mét cự hình báo đen dưới chân một điểm. Dĩ nhiên là trực tiếp hướng Lâm Lôi nhảy tới. Nhảy một cái chính là hơn 30 mét. Cái này bật lên lực tuyệt đối đáng sợ. Lâm Lôi tâm như chỉ thủy. Dù cho nhìn thấy phía dưới đầu này cự hình báo đen nhảy vọt đi lên, hắn vẫn như cũ niệm động lên ma pháp chú ngữ. Chỉ là tay phải đột nhiên vỗ thân cây, cả người liền hướng bên cạnh cực nhanh bay đi. Có thể bị Lâm Lôi chỗ đánh ra một chút, thân cây trực tiếp bị chấn đoạn vỡ ra tới. Oanh, đại thụ kia thân cây ầm vang nện xuống, lấy đại thụ thân cây thể tích. Cái này vừa ngã xuống làm cho chung quanh nơi này không gian liền chiếm cứ hơn nửa. Đối với thể tích tiểu Lâm Lôi mà nói không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với chừng cao 5 mét, dài 10 mét cự hình báo đen mà nói, không thể không vung lên móng vuốt bắt nứt sụp đổ xuống cây làm. Thừa dịp đoạn này thời gian, Lâm Lôi cuối cùng hoàn toàn niệm xong đoạn này ma pháp chú ngữ. Vù vù, Lâm Lôi phía sau dĩ nhiên là hiện lên trong suốt cánh chim màu xanh. Cái này hiện ra màu xanh vầng sáng cánh chim cực kỳ xinh đẹp. Vỗ nhẹ nhẹ kích ở giữa, Lâm Lôi cả người liền bay vọt lên trời. Phong hệ ma pháp cấp 8 phong chi tường rực. Nhìn thấy một màn này, cái kia cự hình báo đen lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Dĩ nhiên là nhanh chóng lần nữa vọt lên hướng Lâm Lôi nhào tới. Lâm Lôi lập tức hướng lên trên mới bay lên. Phốp, cự hình báo đen mặc dù thể tích lớn, thế nhưng lại linh xảo rất. Nhảy một cái mấy chục mét, nhẹ nhàng tại trên cành cây mượn lực. cự hình báo đen không ngừng mà hướng lên trên mới đuổi theo Lâm Lôi. Chỉ là 5-6 lần nhảy vọt, cự hình báo đen liền nhảy ra những cái kia cao ngất đại thụ ngọn cây. Mà giờ khắc này Lâm Lôi bản thân cũng phe phẩy trong suốt cánh chim. Tại ma thú sơn mạch trên không bay lượn, hiện tại nên ta trà đạp ngươi. Lâm Lôi nhìn xem đầu kia cự hình báo đen nhảy ra đại thụ ngọn cây. Cuối cùng bởi vì không có thể nương tựa vật thể, chỉ có thể bất đắc dĩ hạ xuống. Tại rơi xuống giờ khắc này, hô, Lâm Lôi đột nhiên một cái cánh chim, cả người lập tức đáp xuống. Tốc độ nhanh kinh người, dựa vào cánh chim cực nhanh hướng phía dưới lao xuống, Lâm Lôi rất nhanh liền đuổi kịp tự do hạ lạc. Cự hình báo đen căm tức nhìn Lâm Lôi, thế nhưng là ở giữa không trung. Hắn căn bản không có bất luận cái gì dựa vào. Uống, Lâm Lôi đột nhiên cổ động thể nội long huyết đấu khí. Cái này long huyết đấu khí bắn ra tốc độ trong nháy mắt đạt tới kinh mạch tiếp nhận lớn nhất hạn. Giá trị, hai tay nắm chặt hắc ngọc trọng kiếm lấy thế như vạn tấn hung hăng hướng giữa không trung vô pháp. Mượn lực báo đen chém đi qua. Keng, báo đen cái kia lợi chảo lại cùng Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm giao kích. Lâm Lôi lại tự tin lại một lần nữa quơ hắc ngọc trọng kiếm. Giờ phút này Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm múa thành một trận gió. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong cực nhanh hướng phía dưới đánh ra mười mấy kiếm. Mỗi một kiếm đều vận dụng bôn lôi thủ pháp. Hoành, hoành, ngoặc kép, báo đen khi bị kiếm thứ nhất bổ trúng móng vuốt thời điểm, liền đã ra tốc hạ xuống. Thế nhưng là Lâm Lôi dựa vào hai cánh một mực đuổi theo hắn. Một kiếm vừa một kiếm, tại báo đen cảm giác xem ra, Lâm Lôi cái này hắc ngọc trọng kiếm một kiếm so một kiếm nặng. Mỗi một kiếm đều như là vỡ đê hồng thủy tán phát ra, rung động trong thân thể của hắn nội phủ. Liên tục mười mấy kiếm, cự hình báo đen toàn bộ thân thể lại bị Lâm Lôi quả thực là đập chém mà sa vào mặt đất. Oanh, một cái cự hình hố sâu xuất hiện. Mặt đất hướng bốn phương tám hướng rạn nứt lái đi. Chung quanh từng cây đại thụ rễ cây đều toát ra lộn xộn sợi rễ. Tại trong hố sâu, cái kia cự hình báo đen trong miệng xuất ra đại lượng máu tươi. Thậm chí ngay cả da lông bên ngoài thân cũng thẩm thấu ra máu màu đỏ điểm lấm tấm. Lâm Lôi liên tục trọng kiếm, khiến cho báo đen da lông đều không thể hoàn toàn tan mất lực công kích. Báo đen, Lâm Lôi tại cao mười mấy mét không, trong suốt hai cánh vỗ vỗ, ta biết ngươi minh bạch nhân loại ngôn ngữ, ta hiện tại cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thần phục ta tha mạng của ngươi. Đến bây giờ Lâm Lôi thật muốn thu cái này ma thú. Lâm Lôi một mực thiếu khuyết một cái tọa kỵ, trọng yếu nhất là theo Lâm Lôi, cái này báo đen đối với hắn thật là vô cùng hữu ích. Đặc biệt thể tích biến lớn về sau, cái kia gần hai tầng lầu cao thân hình khổng lồ, tăng thêm tốc độ kinh người, phòng ngự, hoàn toàn là một cái cỗ máy chiến tranh a. Hống, cự hình báo đen đứng lên, một đôi u lãnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Trong mắt có vô tận nộ khí, đến giờ phút này hắn vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu lâu. Hắn làm sao lại tùy tiện khuất phục? Thế nhưng là giờ phút này báo đen cũng minh bạch, con người trước mắt chiến sĩ căn bản không phải hắn cho là con mồi. Một cái chiến sĩ thực lực đáng sợ như vậy, còn có thể lại phong chi tường dực cao thâm như vậy phong hệ ma pháp. Cao như vậy tay, tại xã hội loài người bên trong cũng là cực kỳ thưa thớt. Ngươi là có hay không nguyện ý thần phục? Lâm Lôi ở trên cao nhìn xuống quát hỏi. Đối với ma thú, chỉ cần tại vũ lực bên trên hoàn toàn tin phục hắn, mới có thể làm hắn khuất phục. Chỉ là càng cao cấp ma thú, khiến cho khuất phục độ khó liền càng thêm cao. Hống, cự hình báo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Không phục, ta liền đánh tới ngươi phục. Lâm Lôi tự tin nói. Ma pháp cùng chiến sĩ năng lực kết hợp lại, thực lực gia tăng thế nhưng là phi thường kinh người. như Lâm Lôi như vậy trên người mình gia trì lên cánh chim. Hoàn toàn chiếm hữu không phận ưu thế. Xèo, Lâm Lôi lần nữa lao xuống. Hai cánh tốc độ phi hành nhưng là muốn so tứ chi tốc độ di chuyển phải nhanh. Lâm Lôi cơ hồ thời gian nháy mắt đã đến cự hình báo đen trước mặt. Trong tay Hắc Ngọc trọng kiếm lần nữa trọng trọng đánh xuống. Báo đen lại là cực nhanh lui lại mười mấy mét. Sau đó chính là một cái đánh ra trước hai cánh vỗ vỗ ở giữa. Lâm Lôi cả người phi thường linh hoạt, ở giữa không trung không ngừng mà né tránh. Hắc Ngọc trọng kiếm càng là không ngừng mà bổ về phía cái này báo đen. Mỗi một kiếm đều có phá hủy núi nhỏ uy lực kinh khủng. Phốp, cự hình báo đen toàn bộ thân thể lại một lần nữa bị đánh bay đến một bên. Máu tươi nhuộm đỏ hắn lông tóc, Lâm Lôi giờ phút này tự tin đứng lơ lửng trên không. Hắc Ngọc trọng kiếm nắm lấy thời khắc chuẩn bị lại một lần nữa công kích báo đen. Có phục hay không? Lâm Lôi trầm giọng hỏi. Báo đen lại một lần nữa đứng dậy, lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Đột nhiên, báo đen toàn bộ thân thể bắt đầu rút nhỏ, lại một lần nữa thu thỏ thành gần cao 2 mét, dài 4 mét bình thường bộ dáng. Thế nhưng là quỷ dị là... cái này báo đen toàn thân mặt ngoài dĩ nhiên là lưu động lên màu đen. Màu trắng quỷ dị vầng sáng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cảm thấy một trận không ổn. Lúc này vỗ cánh chim bay cao hơn một điểm. Cảnh giới mà nhìn xem phía dưới. Cái kia màu đen, màu trắng vầng sáng biến mất. Nguyên bản toàn thân tràn đầy màu đen hoa văn báo đen. Nửa người trên xuất hiện thưa thớt mấy đầu màu đen hoa văn. Mà tại tứ chi lông tóc dĩ nhiên là biến thành tuyết trắng. Thấy cảnh này, Lâm Lôi hít sâu một hơi. Hắc văn vân báo, trong truyền thuyết hắc văn vân báo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.